Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, bước vào biển lửa. Thuộc hạ tuân lệnh, Hoàng Khắc Hàn mang theo ngàn người đi dân cư chỗ, bên kia có một địa điểm nối thẳng dưới mặt đất giấu phòng. Cấp tốc nhất, đây là y phục cửa hàng chủ cửa hàng nói cho, Hoàng Khắc Hàn rời đi. Thạch Diễm mang Huyên Nhi tiến vào Phùng gia phủ đệ. Cái kia ba tên địa cương cảnh tên nỏ giết không được. Chỉ có thể tự tay đi giải quyết. Không được chạy ra một người. Nhất là Phùng gia dòng chính. Giết chết bất luận tội. Đi vào trước. Thạch Diễm lưu lại một lệnh. Hỏa Diễm dậy sóng. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi bước vào biển lửa. Thạch Diễm quanh thân. Chu tước cương khí tràn ngập. Trừ hỏa diễm cực nóng bên ngoài, lại không cái gì có thể thương tổn hắn khả năng. Huyên Nhi quanh thân tràn ngập linh lực, ngón tay một điểm, một tầng linh lực màn sáng phân ra, đem Thạch Diễm cùng nàng đủ số bao khỏa, đem hỏa diễm cực nóng triệt để ngăn cách. Huyên Nhi người một sao linh sửa đã đỉnh phong viên mãn. Thạch Diễm kinh ngạc, Huyên Nhi le lưỡi một cái nhọn. Một bộ xấu hổ thiếu nữ dạng, làm cho người thương tiếc. Thạch Diễm thấp thỏm trong lòng. Cái này cái quỷ gì tu hành thiên phú, giống như không thể so hắn dùng máy sửa chữa công pháp tăng lên chậm. Huyền Nhi ngươi tới vào lúc nào một sao linh sửa hắn cũng không có chú ý. Phùng Trạch phòng ốc bị đốt sập, một mảnh tận thế cảnh tượng, cháy đen thi hài khắp nơi trên đất, bàn chân dẫm lên trên. Một bộ vang cót két xúc cảm. Không cần Thạch Diễm tìm Phùng gia gia chủ cùng hai vị kia trưởng lão. Đối phương từ hỏa diễm chỗ sâu xông ra. Điên cuồng hướng ra ngoài chạy trốn. Đến không phải chuyên hướng hắn chạy tới. Ba người này tuy có cương khí hộ thể. Nhưng ngăn không được hỏa diễm cực nóng. Toàn bộ thân thể tràn đầy hoàng thịt. Giống bị nướng chín. Có hơi nước lượn lờ tràn ra. Lại không đi ra, bọn hắn đều phải chết ở đây. Thạch Diễm, nguyên lai là ngươi. Phùng Xuân Hoa trước hết nhất nhìn thấy Thạch Diễm. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó trong lòng so sánh từ tứ phương lầu vào tay tình báo sách tranh. Lập biết được là ai. Xác định về sau, Phùng Xuân Hoa lửa giận che đậy hết thảy. Mối thù giết con, đoạt Phùng gia chưa đến khí vận mối hận. Tất yếu lấy tính mạng, cho từ trên xuống dưới nhà họ Phùng một cái công đạo. Nhận biết, Thạch Diễm trong lòng qua một lần. Ở đâu ra tin tức? Chân Duyên, Phương Tây Lầu, bất quá đều không trọng yếu. Dừng bước lại, Phùng Xuân Hoa thần sắc hung ác nham hiểm hướng hai gã khác trưởng lão nói. Hai vị trưởng lão, người này chính là vẫn tinh môn đại đầu mục Thạch Diễm. Không tuân theo Chân Duyên thống lĩnh mệnh lệnh, không tuân thủ vẫn tinh môn môn quy, hiện còn không có lý do giết chóc ta từ trên xuống dưới nhà họ Phùng. Ba người chúng ta hợp lực đem cầm nã, đưa cho Chân Duyên thống lĩnh xử lý, có thể thực hiện. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trong mắt tràn đầy bi thống. Bọn hắn dòng dõi toàn bộ tử vong, không một may mắn còn sống sót. Thù diệt môn a, dù là Phùng Xuân Hoa không đề nghị, bọn hắn cũng sẽ giết Thạch Diễm cho hả giận. Coi như Thạch Diễm là vẫn tinh môn đại đầu mục, bọn hắn không có tư cách giết, cũng có thể đem cầm nã giao cho Chân Duyên. Lý do chính khi Chân Duyên có thể hạ sát thủ, trên tư liệu biểu hiện, Thạch Diễm bất quá mới vào địa cương cảnh. Ba người bọn họ hai tên địa cương cảnh tiểu thành, một mới vào địa cương cảnh, hợp lực tất thắng, giết. Phùng Xuân Hoa một tiếng gầm thét, dẫn đầu hướng Thạch Diễm phóng đi. Hai tên trưởng lão đi theo sông ra, chỉ lạc hậu nửa bước, mấy chục mét khoảng cách chớp mắt là tới. Hai tên trưởng lão phía trước lạc hậu nửa bước, hiện tại không lạc hậu không nói còn vượt qua một điểm. Ngay tại tới gần Thạch Diễm 5 mét trước, Phùng Xuân Hoa đột nhiên sát chân, cả người phương hướng ngược thoát đi, tốc độ nhanh đâu chỉ mấy lần. Nhà, gia chủ, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão vô cùng ngạc nhiên. Cái này tình huống như thế nào? Ba người không phải hợp lực cầm nã thạch diễm à? Phùng Xuân Hoa không có trả lời. Một mực chạy trốn, hắn khuôn mặt tỉnh táo. Không có ai sẽ chủ động chịu chết. Mặc kệ trên tư liệu biểu hiện thạch diễm là cảnh giới gì. Đã dám đến diệt Phùng gia cả nhà. Tuyệt đối có cực cao nắm chắc. Trừ phi bọn hắn Phùng gia có bài tẩy gì. Là thạch diễm nắm giữ không đến dễ dàng lật thuyền cái chủng loại kia. Nhưng bọn hắn không có. Như thế hạ, trốn là lựa chọn chính xác nhất. Đem hai tên địa cương cảnh trưởng lão lưu lại điện hậu có thể kéo dài thời gian. Không thể thích hợp hơn. Hắn mới có sung túc thời gian đào tẩu. Báo thù là chuyện sau này. Lại đi tính toán. Thạch Diễm hơi kinh ngạc nhìn qua đào tẩu Phùng Xuân Hoa. Hảo tâm cơ, lưu lại hai tên kẻ chết thay a. Đào tẩu lộ tuyến đều là dưới mặt đất giấu phòng phương hướng. Muốn mang bảo đào tẩu, tính toán cũng không tệ. Đáng tiếc, huynh nhi, Thạch Diễm nhàn nhạt mở miệng. Linh sửa tại giết người một chuyện bên trên nhưng so sánh hắn một võ tu dễ dàng quá nhiều. Phải, công tử, huynh nhi nhàn nhạt cười một tiếng. Khuôn mặt lộ ra một cái lúm đồng tiền nhỏ. Một tay ôm kiếm. Một đầu ngón tay kết thuật ấn, một điểm linh quang xuất hiện, mặc kệ là vừa vặn đào tẩu gia chủ Phùng Xuân Hoa, vẫn là sắp xông đến trước người hai tên Phùng gia trưởng lão. Bọn hắn quanh thân đều xuất hiện đạo đạo linh lực, cắt chém mà qua, hộ thể cương khí tại linh lực cắt xuống chỉ ngăn trở một hơi, liền biến thành khắp thiên cương gió chôn vùi, linh lực cắt chém. Hai tên Phùng gia trưởng lão như ma phương nổ nát vụn tàn mát. Không có máu tươi dâng trào. Vô cương khí hộ thể hạ. Ở trong biển lửa cực tốc tiêu biến. Mà Phùng Xuân Hoa hơi tốt một chút. Còn lại nửa người trên. Thạch Diễm biết. Đây là thiên cương nhập môn pháp bên trong đại thiết cát linh thuật. Ngươi. Phùng Xuân Hoa phần eo rơi xuống đất. Không dám tin nhìn qua Thạch Diễm bên cạnh Huyên Nhi. Thị nữ nữ. Vậy mà là một linh sửa. Hắn tính toán rất chết. Duy chỉ có không tính được tới linh tu hội cho võ giả khi thị nữ. Làm trái lẽ thường. Giết đi. Không cần lưu miệng. Thạch Diễm biết hiểu Huyên mà lưu lại Phùng Xuân Hoa. Là cho là hắn muốn hỏi. Hoặc nói cái gì. Kỳ thực không cần thiết. Huyên Nhi hiểu rõ, một chỉ bắn ra, linh lực bắn thủng Phùng Xuân Hoa mi tâm. Tha, Phùng Xuân Hoa đến tận đây tử vong. Trước khi chết hắn còn muốn nói điều gì? Cầu xin tha thứ lời nói vừa mới phun ra nửa chữ. Đồng tử bên trong tràn đầy đối với thế giới này quyến luyến. Cùng hối hận, hắn nghĩ tới Thạch Diễm phái người đưa tới bái thiếp. Lại nghĩ tới chân duyên đối với hắn nói. Đến cùng là bởi vì cái gì mới phát triển đến diệt môn tình trạng. Thạch Diễm liền không sợ chân duyên sao? Phùng Xuân Hoa mang theo đủ loại nghi vấn hạ địa ngục. Không ai sẽ giải đáp cho hắn. Phùng Trạch dưới mặt đất giấu phòng nhập khẩu. Giờ phút này hỏa diễm đã diệt. Trọng binh trấn giữ. Hoàng Khắc Hàn đứng lặng cháy đen mặt đất. Lạnh tỏa ra bốn phía. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đứng ngừng Hoàng Khắc Hàn trước. Nhìn kỹ phía sau hắn nhập khẩu. Đúng là một hầm miệng. Đại nhân. Thấy Thạch Diễm tới. Hoàng Khắc Hàn hạ thấp người nói. Đây chính là dưới mặt đất giấu phòng nhập khẩu. Tại ngài trước khi đến. Thuộc hạ có thể cam đoan. Một con muỗi đều không có bay vào đi. Làm không tệ. Thưởng ngươi. Thạch Diễm đầu ngón tay bắn ra một viên vô cực đan. Thuộc hạ bái tạ đại nhân. Hoàng Khắc Hàn bàn tay run run rẩy rẩy bắt lấy. Trịnh trọng thu hồi. Mặc kệ là cái gì phẩm chất. Vô cực đan đều có giá trị không nhỏ. Nếu là siêu hạng phẩm chất. Hoàng Khắc Hàn tim đập. Không dám nghĩ. Cái này mai vô cực đan là Thạch Diễm từ Phùng Xuân Hoa thi thể bên trên tìm ra. nhiễm máu thiếu một bộ phận, mà lại là phổ trợ phẩm chất, tự thân không cần đến, không trọn vẹn cũng bán không xong, không bằng thưởng cho thủ hạ thu nạp lòng người. Thạch Diễm mang Huyên Nhi nhảy xuống, cao thấp bất quá 5 mét, đốt cây châm lửa, hai người không ngừng đi vào trong, ánh lửa sáng tối chập chờn nhìn không tiến hầm chỗ sâu. Nếu là nổi danh hắc ám sợ hãi chứng người tại, một bước cũng không dám đi vào trong. Thạch Diễm không khỏi hoài niệm Trạm Vũ thuần thần quang tinh. Đại gia tộc chính là không giống nhau, một viên vạn lượng, rất xa xỉ. Hắn hiện tại ngược lại là cũng mua được, có thể mua một chút dự bị, ngày sau cùng quỷ vật liên hệ không thể thiếu, là nhu yếu phẩm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.